Chương 170, Tâm Bảo Đại Tác Chiến. Hứa Nhạc nghe các nàng đối thoại, có bảo bối chẳng lẽ các nàng có năng lực gì, có ít người trời sinh thì có một ít năng lực, cái này Thiến Thiến vẫn là Minh Vương nữ nhi, khẳng định là. Thiến Thiến cùng bối bối, cùng thúc thúc tiết lộ một chút, bảo bối có phải hay không ở nơi nào. Hứa Nhạc đối với cái kia mảnh sơn lâm chỉ. Thiến Thiến cùng bối bối nghi một la tờ, mới gật đầu, kỳ thật các nàng đều đang hỏi Lục Hộ Pháp có phải hay không. Hứa Nhạc lúc này xác định, cổ mộ nhóm thật tồn tại, Lâm Kim Hổ bọn họ ngay tại cổ mộ trong nhóm, xem ra là giữ nhiều lành ít. Hứa Nhạc nhìn lấy hai người bọn họ, như có điều suy nghĩ, sau đó cùng Long Yên Nhiên nói cái gì, mà Long Yên Nhiên trong thơ y gian ngàn ở nói không ra lời, tựa hồ tại quyết định cái gì, nội tâm dầu dĩ. Hai người bọn họ đối thoại đều bị Lục Hộ Pháp nghe được, mà Lục Hộ Pháp lại đem lời nói y nguyên nói cho hai cái tiểu tổ tông, hai cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chế định kế hoạch, chuẩn bị tâm bảo đại tầm chiến, nước và thức ăn đều cất vào trong bình hoa, còn có không ít công cụ. Hiện tại liền chờ Hứa Nhạc mở miệng dẫn các nàng cùng một chỗ đây. Bên này Long Yên Nhiên rốt cuộc quyết định tốt, bất quá nhất định phải mang nhiều người, Hứa Nhạc cũng đồng ý điểm ấy, tranh thủ thời gian kêu lên thôn dân, 1.000 khối một cái đi theo, chiêu mộ 10 cái trắng hán, còn có mấy cái lao đầu muốn đi, 1.000 khối đối với bọn hắn thật tính toán nhiều, tích cực nhất cũng là thợ săn giả A Kim. Các ngươi hai cái tới. Hứa Nhạc đối với các nàng phất phất tay. Hứa Nhạc thúc thúc, chuyện gì bối bối giả đựng cái gì cũng không biết các ngươi nghe, chờ sau đó Hứa Nhạc thúc thúc mang các ngươi cùng một chỗ tầm bảo, nhưng mà các ngươi nhất định phải nghe lời, không chạy loạn, có biết hay không thật ra, chúng ta không đi. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển. Hứa Nhạc nghe xong, không đi không thể nào, tất cả an bài xong không đi như vậy sao được, thiếu nàng nhóm cái nào có thể tìm tới cổ mộ A. Long Yên Nhiên cũng kỳ quái, các nàng không là phi thường vui lòng đi tìm bảo bối A làm sao hứng thú liền không có. Thiến Thiến, đừng làm rộn, thúc thúc mang các ngươi tầm bảo, tìm bảo bối. Hứa Nhạc bắt đầu dụ hoặc nàng, bối bối có thể không đi, nhưng là Thiến Thiến nhất định phải kéo lên. Có nàng tại nguy hiểm gì đều sẽ không có, tiểu gia hỏa cũng chính là chơi đùa. Hứa Nhạc thôi, kém không nhiều thời gian, vậy được rồi, nói tốt ta, bảo bối đều là chúng ta được, được, đều là các ngươi hai cái, chúng ta không muốn. Hứa Nhạc ý cười đầy mặt, chịu đi là được. Giao phó xong yêu cầu về sau, một đoàn người liền hướng cái kia sơn lâm đi. Hai cái tiểu gia hỏa ở phía trước chỉ đường, hưng phấn đến không được, bởi vì Lục Hộ Pháp cùng với các nàng giảng, cái kia cổ mộ có thật nhiều bảo bối, Thiến Thiến thái ngoại công cũng ở bên trong. Còn dạy hai người bọn họ đợi chút nữa mặc kệ dạng gì, đều đem bọn nó vụng trộm cất vào đến, như thế nào làm mới có thể không bị người khác phát hiện. Chờ một chút, nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng đã tới cổ mộ lối vào. Hứa Nhạc nhìn lấy cái kia cửa động, xác định không thể nghi ngờ sau. Các ngươi đều tại hang động này phụ cận chờ chúng ta đi ra, nếu là người khác đi ra, các ngươi cũng không cần quản. Hứa Nhạc phân phó tốt những thôn dân kia, đều là hắn mang tới, không hy vọng ra chuyện. Sau cùng Hứa Nhạc liền quyết định mang thợ săn già A Kim đi vào. Nghe nói hắn tổ tiên học qua chỗ mộ, có từng điểm kinh nghiệm. Hứa Nhạc thật ra, chúng ta có thể đi vào không có tốt, tốt an bài thỏa đáng về sau. Tiến vào trong cổ mộ, Thiến Thiến cùng bối bối hiếu kỳ nhìn lấy có chu tờ đen bốn phía. Nhớ tới tối hôm qua Long Yên Nhiên giảng khủng bố cố sự, có chu tờ không dám đi tới. Long Yên Nhiên che miệng không dám cười đi ra. Tỷ tỷ, Thiến Thiến không sợ nha. Tiểu gia hỏa nỗ lực để cho mình bình tĩnh xuống tới. Nói với chính mình tối hôm qua Long Yên Nhiên nói đều là giả cái kia. Cái kia bối bối cũng không sợ, nói xong hai cái thế mà đi đầu đi ở phía trước. Đâu các ngươi chậm một chút, không nóng nảy đi vào, bảo bối đều là các ngươi đừng chạy a, chờ ta một chút đi. Tại sau cùng Long Yên Nhiên nhìn một chút đằng sau thế mà cũng sợ lên, sợ hãi trong lòng. Hứa Nhạc cùng thợ săn già A Kim một cái cầm lấy một cái đại hòa đem, theo sát lấy các nàng. Lúc này thời điểm cổ mộ lại lay động, Hứa Nhạc mau tới trước ôm chặt hai người bọn họ, thì sợ các nàng và cha mở Hứa Nhạc tiểu đệ. Ngươi nhìn thợ săn giả A Kim đối với phía trước nói. Hứa Nhạc tập trung nhìn vào, phía trước có ánh sáng, hẳn là có người tiến đến xúc động cơ quan, thắp sáng đèn, lại đi vào xem xét, là một cánh cửa, cạnh cửa trên tấm bia đá viết, một cái to lớn chữ chết, nhìn khí thế thì dọa người. Thiến Thiến sờ sờ tảng đá kia, cảm ứng xuống bên trong có hay không bảo bối, để Hứa Nhạc im lặng, đây thật là phổ thông thạch đầu, cũng không cần sờ soạng. Hứa Nhạc, bên trong xem ra thật rất nguy hiểm, muốn không chúng ta trở về đi. Long Yên Nhiên tâm lý hoảng sợ, nhìn lấy môn kia thì hoảng, không hiểu cảm thấy áp lực. Đại tiểu thư, đều đến nơi đây, không nên do dự. Hứa Nhạc khoát khoát tay, hắn bây giờ nghĩ lui ra cũng không được, không thấy được cái kia hai cái tổ tông dáng vẻ hưng phấn. Long Yên Nhiên cũng nhìn một chút hai người bọn họ, lắc đầu cười khổ, xem ra chỉ có dũng cảm đối mặt. Long A Di, mau cùng phía trên Thiến Thiến xuất ra một cái hoa quả tại gặm, bối bối cũng thế. Bọn họ không ngừng nhìn lấy Thiến Thiến, mà Thiến Thiến bị nhìn chằm chằm đỏ mặt, chỉ túi sách liền tiếp tục đi. Mọi người nghĩ đến ngươi cái túi sách kia không lớn à, có thể giả bộ lớn như vậy, bất quá lời vừa tới miệng lại không hỏi ra miệng. Lâm Kim Hổ ủ rũ túi đầu ngồi liệt tại mộ đạo một bên, lao ngưu, xong, chúng ta lạc đường ai, quỷ nhảy tường ngưu lao đầu tử đốt điếu thuốc, ta có thể hay không bị khốn tử tại nơi này a, lại nghĩ không ra biện pháp, ta muốn biết cái này cổ mộ nhóm thì toàn bộ mê cung, chúng ta lại không có kim chỉ nam, làm sao chạy lại đi một lần đi, tìm không thấy đường ra, ta lão ngưu nhận Lâm Kim Hổ nhưng không cam tâm a. Chính mình chết ở chỗ này suy nghĩ một chút đều biệt khuất lại đi một lượn, sau cùng mệt. Mỏi. Lão Lâm, ta đói như lão đầu tử ngồi dưới đất, vuốt ve cái bụng Lâm Kim Hổ, lão Lâm, chúng ta muốn treo lão Lâm, sắp chết, có thể hay không đối với ta thẳng thắn, có dám mau thả Lâm Kim Hổ nhanh chịu không được, có hết hay không năm đó ngươi có hay không cùng chúng ta thôn Thúy Hoa có một chân tỉnh lại đi. Lão Ngưu, ta lại không nói. Lâm Kim Hổ lắc đầu, sau đó cũng đốt thuốc. Ta sắp chết. Không thể có tiếc nuối á, Ngưu lão đầu tử nói xong trà trà hốc mắt. Thôi đi, ngươi bộ kia mặt dày mày dạn đối với ta vô dụng, lưu chút khí lực, vạn nhất có hy vọng đâu, hy vọng Thúy Hoa nàng đi. Ngưu lão đầu tử cái này sẽ thương tâm đi lên. Lâm Kim Hổ trong lòng tuyệt vọng. Lâm Kim Hổ đột nhiên nghe được có tiếng bước chân, tưởng rằng xuất hiện ảo giác đây. Thái ngoại công Thiến Thiến đi tới, nàng vừa mới nhìn đến chỗ ngoặc có ánh sáng có bóng dáng liền chạy đi lên, kết quả nhìn đến Lâm Kim Hổ. Thiến Thiến á, Lâm Kim Hổ liếc qua nàng. Ê, cho ngươi tiểu gia hỏa đi đến trước mặt hắn, đưa một trái táo đi qua. Lâm Kim Hổ không có cầm, nàng thì phóng tới trong lòng bàn tay hắn. Đột nhiên Lâm Kim Hổ ánh mắt trừng lớn, vừa mới hắn tưởng rằng ảo giác, chính mình kêu một tiếng đều cảm thấy mình là choáng váng, nhưng là hiện tại cái kia táo là thực thể cảm giác.